body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. English translation, please come to the right hand side so you can put on your headphones for the translation. Chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms to recite the Buddha's name. Trước khi nói tiếng Việt thì chúng ta sẽ có 15 phút nói tiếng Anh. Nhưng vì hôm nay Pháp Hòa phải ra phi trường đi Mỹ có Phật sự, cho nên sau cái buổi cúng thì phải bay. Cho nên là mình xin phép cắt 15 phút tiếng Anh để dồn tiếng Việt. Rồi hẹn đại chúng tuần sau. I apologize that I do not have enough time for my 15 minutes English Dharma talk, or I will share with you next week about something that related to our weekly service and something you may want to know. Because I always feel that if something we do and we have understanding, and we will wholeheartedly do it. So anytime that I have time, then I will try all my best to explain things that we do practice in the temple, so you understand the same. But because I have some other things to do after today's service, so that's why we try to keep most of the time for the Vietnamese talk. Thank you for your understanding. Thưa đại chúng, hôm nay mình nói tiếng Việt buổi sáng Chủ nhật, và bữa nay Pháp Hòa muốn mình cùng tìm hiểu một cái bài mà chúng ta hằng nghe mỗi tuần. Quý vị nào có quyển kinh tụng hàng tuần, quý vị mở trang số 1. Ở trong truyền thống của Phật giáo đó, thì chúng ta cúng Phật có 5 thứ để chúng ta cúng. Một là chúng ta cúng hương, hai là chúng ta cúng đèn, ba là chúng ta cúng nước, bốn là cúng trái cây, năm là cúng hoa. 5 cái món này để trên bàn thờ, thường chúng ta gọi là ngũ cúng. Tức là 5 loại để chúng ta có thể cúng dường cho Phật. Cúng hương, cúng đèn, cúng hoa trái và cúng nước. Và mỗi một cái nó mang một cái ý nghĩa khác nhau. Và thỉnh thoảng trong những bài pháp thoại đó, Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng. Và đặc biệt là khi bắt đầu một cái khóa lễ, chúng ta đều có cái phần dâng hương. Tại vì theo cái lễ của mình á, mỗi khi mình bày ra cúng á, mình phải có cây hương mình thắp. Có cây hương thắp cái tự nhiên mình có cái cảm giác là mình đang có cái sự connect, tức là có sự quan hệ đối với những bậc mà chúng ta muốn cúng. Ví dụ như hôm nay dỗ ông nội mà mình cầm, mình chắp tay mình nói không cũng được nữa, không có sao hết á. Nhưng mà trong cái truyền thống của mình là cầm cây hương lên, mình nói ông nội ơi, hôm nay dỗ ông nội, tụi con ở đây làm cơm mà cúng dừa cúng để tưởng nhớ ông nội. Mình cầm cái hương lên cái tự nhiên mình thấy có cái gì nó ấm cúng, nó có cái sự tiếp xúc. Nhưng mà không có sao không? Cũng không sao hết. Tại vì cái hương mình cầm là cái hương vật chất, còn cái tâm thành của mình chính là cái chỗ mà nó trùm khắp, không có cái gì hạn lượng. Nhưng mà ở đây hôm nay chúng ta nói cái sự, lấy cây hương để biểu tượng. Thường thường á, khi mà người ta cầm cái hương lên thì cái đó gọi là niêm hương. Niêm hương, niêm là cầm, chữ niêm là cầm. Cầm hương lên thì trong chùa chúng ta thường cái dùng cái từ là niêm hương, lift up the incense. Nhưng mình dùng cái từ niêm hương, có nhiều vị không hiểu, không biết. Rất nhiều người dùng cái từ này trong những lúc mà dẫn chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tổ Tôn Đức niệm hương bạch Phật. Hai cái đó nó không có dùng cái từ, nó chưa chuẩn. Bạch Phật có nghĩa là trình với Phật. Mà hương mà có gì đâu phải niệm. Niệm nghĩa là nhớ nghĩ, cho nên xài cái chữ là niệm hương bạch Phật là chưa chuẩn. Nếu nói cho đúng là chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật, tức là cầm cái hương lên và trình với Phật. Chứ cái hương có gì đâu phải niệm, cho nên không có gọi là niệm hương, phải gọi là niêm hương. Cầm cái hương lên, ngay cái giây phút cầm hương lên là niêm hương. Bạch nghĩa là trình. Mà bây giờ nếu như mà mình trình Phật thì thường trước khi mình nói lý do thì mình đọc một cái bài kệ nói về cái hương này. Cái hương này nó như thế nào, nó hương sắc như thế nào. Cho nên chúng ta thường có một cái bài kệ là kệ cúng hương hoặc là kệ dâng hương. Thì chính cái bài này là một trong những bài, chứ còn rất nhiều những bài kệ khác. Cái bài mà Phật tử Việt Nam thường dùng nhất là cái bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Cái bài đó nằm dài rải rác trong các cái kinh nhật tụng. Nhưng mà đặc biệt cái bài này là một cái bài dâng hương khác. Có nhiều vị người ta dùng tiếng Hán: nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, vô lượng chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, vân vân. Thì cái bài này á, có thể nói là nương vào cái bài tiếng Hán đó mà diễn đạt lại bằng tiếng Việt để cho chúng ta tụng mà chúng ta hiểu. Thì lâu nay tuần nào, mấy chục năm nay ở đạo tràng Trúc Lâm, tuần nào quý vị đi chùa, quý vị đều nghe cái bài này hết. Quỳ xuống nâng hương lên là mình nghe xin cho khói trầm thơm. Hôm nay mình có vài chữ trong này, có thể mình nghe mình không để ý, hoặc là mình nghĩ mình hiểu, nhưng mà có thể mình chưa hiểu hết. Bây giờ Pháp Hòa muốn đại chúng hiểu cho tường tận cái bài này, để khi mà mình dâng hương lên á, quý vị nhớ là khi vị thầy chủ lễ cầm cái hương lên nguyện hương thì lúc đó tất cả đại chúng ở dưới quỳ chắp tay và tâm phải tưởng theo cái bài kệ. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi có thầy tụng được rồi mình ngó, trời bữa nay mấy biểu ngữ chưa tháo xuống, mấy cái đèn bữa nay sao không. Khi mà mình tụng kinh á, là tâm mình phải chú. Và khi mà vị thầy chủ lễ nguyện thì là đại diện cho mình, thì mình phải dò theo tâm tưởng, mình phải đi theo cái lời nguyện đó. Thì cái đó mình với thầy chủ lễ sao, cái tư tưởng nó mới tương dung với nhau, nó mới trở thành một sức mạnh cầu nguyện. Chứ bây giờ thầy chủ lễ con mình thấy à, mà mình ở dưới này quá trời người, mà tư tưởng mình lại loạn đi, thì lúc đó cái lễ của mình, cái sự cầu nguyện của mình nó không có đủ sức mạnh. Cho nên thí dụ như á, quý vị ra phía sau cúng cho người thân cũng vậy. Quý thầy nói trai chủ đối linh tiền chi thành nguyện hương, tức là mình gọi gia chủ đến nguyện hương. Lúc đó mình cầm cho hương, mình nói gì thầy đâu có biết đâu, nhưng mà thầy dẫn cho mình một cái lời dẫn. Bắt đầu thầy mới nói hôm nay là cúng cái gì, gia chủ đang quỳ đây để dâng hương cầu thỉnh các vị đến nghe lời kinh, lời mời mà tới đây. Cho nên những lúc đó tâm tư của người cúng không có được phân tâm, mình phải nhiếp tâm mình lại. Cho nên mình lấy cái khói hương á, làm cái điểm để đưa thơ. Lúc đó tư tưởng của mình khởi lên thì mình nguyện cho cái tư tưởng của mình nó đi theo cái làn khói hương, nó giao cảm với người thân của mình. Thở đây cũng vậy, khi mà mình quỳ xuống mình nguyện hương, thầy chủ lễ đọc, mình đừng có ngó chỗ khác, mình đừng có lật kinh trang số mấy lát tụng kinh gì, hay nói ổ bữa nay kinh lạ quá ha, cầm lên ngó bìa ngó dở, nó không đủ sức mạnh để cầu nguyện và thiếu sự trang nghiêm. Cho nên một trong những cái trang nghiêm đạo tràng đó, đại chúng vào chánh điện rồi hoan hỷ, rất là hoan hỷ và thật là hoan hỷ, mà cầu xin sự hoan hỷ tắt dùm cái phone. Đừng có bao giờ đem phone vô chánh điện, mà nếu đem vô thì phải nhớ tắt cái phone. Mình cả đời cả tuần mình chỉ có 30 phút 1 giờ đồng hồ với Phật thôi, mà mình cũng sợ miss call nữa thì thôi. Một tuần lễ mình sống bao nhiêu giờ đồng hồ, không rời cái phone, ngủ cũng để kế bên, giật mình dậy cũng bấm coi có ai nhắn gửi gì không. Mà bây giờ chỉ có 1 giờ đồng hồ để mình thanh tịnh cái tâm mình, mà mình chưa thanh tịnh nữa thì làm sao gọi là trang nghiêm thân tâm. Trang nghiêm cái thân của mình là mình chắp tay, mình quỳ thẳng, hay là mình ngồi trên ghế cũng được, hoặc là mình đứng lên cũng được. Nói chung là làm sao mình biểu lộ được cái sự trang nghiêm thân của mình, và cái tâm của mình hòa quyện theo cái lời tụng, cái lời nguyện của thầy. Ví dụ như tụng thời kinh xong có cái phần phục nguyện á, thế thầy chủ lễ thầy mới phục nguyện hôm nay đệ tử chúng con làm gì đó, cái là mình ở dưới này dạ con làm gì biết không, con đang lật kinh, con đang khiều bà bạn con hỏi khỏe không, còn thầy trên này thầy nguyện gì thầy nguyện, mình chả để tâm, làm sao nó đủ lực. Cho nên thưa đại chúng là khi mà thầy chủ lễ thầy nguyện phần đầu và nguyện cái phần kết trước khi kết kinh đó, là đại chúng phải nhiếp tâm theo, dò theo. Để làm chi? Để trở thành ra một cùng một cái lực với thầy, thì sự cầu nguyện chúng ta nó mới đủ power. Cho nên thường thường cái người bệnh, mình đi vô thăm bệnh, nếu ai cũng cùng một luồng tư tưởng hộ niệm cho người bệnh, có người bệnh cảm được cái năng lượng nó lớn lắm. Bây giờ có một ví dụ ha, 5 người trong gia đình đang gây lộn với nhau, xong rồi vô thăm người bệnh đó, người bệnh cảm nhận được cái năng lượng đó, tại vì không ai ngó ai hết, mà chỉ cần nói chuyện là nạt nộ, nói trỏng trỏng vậy là cái người bệnh biết liền rồi, ở nhà có chuyện gì vậy, nó không có gì đâu má, mới gây lộn chiêu cổ thôi. Thành thử ra cái năng lượng từ tâm á, nó tỏa ra người ta cảm nhận được. Cho nên cái người mà vui á, trong lòng mà vui, nó tỏa ra cái năng lượng vui và người ta cảm nhận được người đó hôm nay vui. Cái người mà bực bội nhìn cũng biết nữa. Lên ăn cơm chung mà cái người kế bên mà làm cái gì trịnh chút thôi, mình bên này nhăn nhó lên là mình biết là bữa nay tâm mình chưa thanh tịnh. Cho nên Pháp Hòa xin thưa có hai việc. Một là quý vị đi chùa thì nhớ trước khi mình vào chánh điện tắt cái phone. Và lỡ quên tắt, nếu lỡ quên tắt, điện thoại có reo, lấy cái tay bập liền chứ để đừng dở lên. Mà đang ở chùa. Mình thiếu cái sự trang nghiêm, mà mình như vậy chứng tỏ là mình thương cái phone và mình sợ miss call hơn miss Phật. Và làm cho cái ngày xưa mình không có cái cell phone, mình cũng hạnh phúc ghê gớm lắm. Mà bây giờ cái phone nó kêu là phone cầm tay phải không, chứ thật sự là phone cầm chân, đi đâu cũng bị níu kéo lại hết. Giờ Pháp Hòa có một lời thỉnh cầu đại chúng hoan hỷ khi vào chánh điện tắt dùng cái phone, còn nếu không biết tắt để ngoài xe. Có những ngôi chùa Pháp Hòa nghĩ ra rồi mà chưa làm tới, mai mốt mình vẽ một cái hình tắt cái phone, xong rồi mỗi tuần đi lễ cặp có một chú tiểu cầm cái bảng đi vòng vòng chánh điện. Mình chưa rời khỏi được cái phone nghĩa là mình khó về với Phật. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái lời nguyện. Xin cho khói trầm thơm. Bởi vì thường thường cái hương á, người ta lấy bột trầm á, người ta trộn với keo và người ta vắt cây hương rồi người ta xoe. Nếu mà cái tay người nào mà xoe khéo đó là cây hương nó tròn nó đẹp. Mà cây hương mà mỏng á, khói ít. Cây hương bột nhiều á, nó khói nhiều. Mà nếu bột trầm mà nhiều á thì mình thắp cây hương nó thơm. Mà cưa mà nhiều á, thắp cây hương nó khói và nó hôi. Cho nên thường cây hương á, giống như cái cây hương mình đang thắp là hương trầm, xe rất kỹ, rất mịn. Mà nếu bột trầm mà người ta xay nhuyễn á, thì cái hương khói nó ít. Và cái cây chưng nhang á, cái cây tre mà người ta chuốt ra đó, mịn chừng nào thì khói ít chừng nấy. Và khi mà cái cây mà người ta xe nó to đó, thường thắp lên cho nó cong. Dạ thưa đại chúng, khi mà mình thấy cây nhang cong không có phải Phật nào chứng cho mình đâu. Tại vì cái cây tre nó to quá thôi. Chứ đừng nói trời ơi thấy không, tu thắp nhang tu tâm thành của Phật chứng. Mà bữa nào lỡ hổng cong, hổng lẽ Phật không về sao? Không, Phật không có quẩn làm chuyện đó đâu. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Tại vì cái khói hương nó bốc lên, nó kết thành những đám mây. Nhưng mà mây này không phải là thường, mà mây năm sắc, tức là mây năm màu. Nếu nói về màu thì nó là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho màu của ánh hào quang của Phật, cái màu của lá cờ Phật giáo, nếu nói về màu sắc. Còn nếu mà nói về nghĩa lý thì năm sắc này còn tượng trưng cho năm loại hương. Thứ nhất là giới hương, thứ hai là định hương, thứ ba là tuệ hương, thứ tư là giải thoát hương, thứ năm là giải thoát tri kiến hương. Thế nào là hương giới? Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có giữ giới hết. Ở đây ai quy y rồi là có giới để giữ hết. Nhưng có nhiều Phật tử chưa quy y, nhưng mà quý vị cũng có giới để giữ đó. Chẳng hạn như lái xe phải giữ cái luật đi đường, đèn đỏ phải dừng, đèn xanh mới được đi, đèn vàng thì chậm lại, gặp bản stop phải ngừng. Quý vị cũng giữ luật vậy. Thì tại sao luật thế gian mình cũng giữ mà luật giới của Phật mình không giữ? Mà Phật dạy cho mình cái giới đó để mình làm gì? Để mình trau dồi cho người mình tốt đẹp hơn. Chứ đâu có gì đặc, đâu có gì đâu. Mình giữ giới đây là không phải giữ cho Phật, mà mình giữ cho mình. Cho nên khi chúng ta có giữ giới thì tự động chúng ta tỏa ra được một hương thơm của cái người đức hạnh. Cho nên gọi là giữ giới, gọi là giới hương. Người mà có giữ giới được thì tự nhiên trong lòng có sự an tịnh, gọi là định hương. Người mà lòng có an tịnh thì tự nhiên trí tuệ nó sanh, gọi là tuệ hương. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và đồng thời chúng ta có một hương gọi là hương giải thoát. Hương giải thoát là hương gì? Tâm không có bị sự ràng buộc. Tâm không có ràng buộc. Hồi sáng này có một Phật tử quy y, thì khi Pháp Hòa giải thích sự tu tập cũng như cái pháp danh của mình. Ngày xưa mình chưa tu, mình chấp lắm, cái gì mình cũng chấp. Nhưng khi mình bắt đầu mình tập tu rồi thì bắt đầu mình xả bớt. Mà khi mình xả được rồi, mình tự nhiên mình cảm thấy trời ơi, trong lòng mình nó nhẹ ra. Càng chấp chừng nào, càng dính mắc chừng nào, mình càng nặng nề khổ lụy chừng đó. Mà hãy xả được chỗ nào thì tâm mình nhẹ nhàng chừng đó, gọi là giải thoát. Nhưng mà có một quý vị đừng nghĩ rằng khi nào mình chết đi rồi mình tới đâu mới kêu giải thoát. Ngay trong đời sống này mình cũng được giải thoát tự tại. Ngày hôm qua có một người Mỹ hỏi Pháp Hòa một câu hỏi trong cái khóa tu của họ. Nếu như chánh niệm giúp cho mình nhận ra được cái tốt, cái xấu, thì theo tôi nghĩ tốt mình cũng bị phân tâm, xấu mình cũng bị phân tâm, thế là sao mình tu? Thưa đại chúng, chánh niệm giúp cho mình nhận ra cái tốt, cái xấu, cái lành, cái không lành. Để chi? Để chúng ta biết cái nào chưa lành thì chúng ta chuyển hóa cho nó lành. Cái nào đã lành rồi làm cho nó lành nữa, tốt nữa. Chứ đâu có phải làm cho mình khổ. Cái người mà không có chánh niệm á, cái chuyện gì nó xảy đến cũng có thể khổ được. Còn cái người có chánh niệm rồi, à, việc này hôm nay nó tới, tôi cần phải giải quyết. Mà biết rõ mình cần phải giải quyết thì tự nhiên phải giải quyết thôi, làm sao chạy. Cho nên chánh niệm nó giúp cho mình. Mà hãy ngay dưới giây phút đó mình làm được và tâm mình giải thoát, chứ không phải là để mình chết mình mới giải thoát. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát. Rồi bây giờ có cái thứ hương thứ năm là giải thoát tri kiến. Tri kiến là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Những cái thấy biết của mình chúng ta phải giải thoát luôn nữa. Tại vì chưa chắc mình thấy đã đúng. Chưa biết, chưa chắc mình nghĩ mình biết đã đúng, mà chưa thấy mình thấy đã đúng. Có nhiều khi mình thấy nó sai sao? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị ngồi phía trước, Pháp Hòa hỏi thưa đại chúng, bình hoa hôm nay quý vị thấy màu gì? Cái quý vị nói hôm nay tôi thấy hoa màu tím. Cái Pháp Hòa nói bụng, nói trời trật lất, tôi thấy màu đỏ. Tại vì sao? Tại Pháp Hòa ngồi góc này. Pháp Hòa ngồi góc này, Pháp Hòa chỉ thấy có màu đỏ thôi. Quý vị ngồi trước, quý vị thấy tím. Như vậy thì cái thấy, cái kiến của mình á, mình thấy, mình nghĩ là đúng, mà thật sự là đúng hoàn toàn không? Không, nó chỉ đúng ở cái góc cạnh mà mình ngồi mình thấy thôi, chứ chưa phải là cái thấy hoàn toàn. Cái người mà thấy hoàn toàn là cái người đứng ở trên thấy toàn vẹn. Cho nên cái người đứng ở trên này họ thấy có tím, có đỏ, họ nói anh chị nói không có sai, nhưng mà chưa có đúng hoàn toàn của bình hoa. Cho nên mình phải giải thoát cái thấy biết của mình. Tại vì chưa chắc cái thấy biết mình là chân lý. Mà mình cứ khư khư mình bắt cái đó là chân lý, mà ai không nghe mình là mình bực bội, tức là mình thiếu sự giải thoát. Cho nên người tu nào mà có được năm cái này là tự nhiên đời sống của mình bắt đầu khỏe ra. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Cho nên có nhiều khi mình thắp hương, mình thắp ba cây. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Khi mình ăn cơm á, ở trong chùa có cái nghi thức ăn cơm á, trước khi ăn cơm phải dâng chén cơm lên cúng Phật. Mà khi dâng chén cơm lên cúng Phật là cái tay mình bắt ấn tam sơn, bắt cái ấn mà đưa ba cái ngón tay lên này. Ấn này gọi là ấn ba cái núi. Mà ba cái núi này là tượng trưng cho cái gì? Giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Để chén cơm lên cái chén đinh ngón tay này. Rồi, xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Bây giờ con xin đem cái khói hương của giới, của định, của tuệ, của giải thoát suy kiến này dâng lên khắp mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Là bốn hướng rồi. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, mười phương. Dâng lên khắp mười phương. Bây giờ mình ngồi đây nè, mình ngồi đây mà mình ngồi trong ngồi mình ngay chỗ mình ngồi là mười phương giáp vòng. Phía mặt mình là phía đông, phía sau mình là phía tây, phía phải mình là phía nam, phía trái mình là bắc. Rồi bốn góc đông bắc, tây bắc, đông nam, phương trên, phương dưới. Chưa nói thêm phương là phương giữa. Dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật. Tại vì sao? Tại vì theo cái nhìn tổ cùng của cái đạo lý, ở chỗ nào cũng có Phật. Nếu mình hành tâm á, chỗ nào không có tượng Phật mà tâm mình thành, mình hướng về chỗ đó, chỗ đó không có Phật nữa. Tại vì phương nào cũng có Phật hết. Rồi nếu mà nói rồi cõi uế á, phương nào cũng uế hết á. Cho nên nhiễm tịnh là do tâm mình nghĩ. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi năm chỗ, năm cái chỗ mình đang ngồi đây á, là cái chùa. Cái chùa này nó mới có 20 năm thôi. 20 năm về trước nó là 5 căn nhà. Nó là 5 căn nhà, nhưng mà do cái tâm thành của chúng ta muốn cho nên chuyển 5 căn nhà thế gian thành một căn nhà, nhà chùa, nhà đạo. Cho nên tu là chuyển. Mình chưa chuyển thì cái nhà đó là nhà thế gian, mà mình chuyển rồi thì nhà đó là nhà Phật. Dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát. Phật là gì? Phật là người giác ngộ. Người nào mà giác ngộ là kêu là Phật, người nào tỉnh thức gọi là Phật. Giống như mình vậy nè, ngồi đây tâm tư mình khỏe, nhẹ, thảnh thơi, không sầu lo, phiền muộn gì hết. Mình là Phật. Mà chút xíu nữa ra mà lỡ mất cái gì mà mình la làng lên, cái mình rớt xuống làm người, hay là dò dở nữa làm Atula. Vô lượng chứ Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người giống như mình nhưng mà giác ngộ, và đem sự giác ngộ giúp đỡ cho người khác, gọi là Bồ Tát. Cho nên tiếng cái chữ dịch của chữ Bồ Tát là tiếng Hán, có xin lỗi tiếng Phạn. Chữ Bồ Tát là tiếng Phạn. Nếu nói cho đủ chữ Bồ Tát là Bodhisattva. Bodhisattva. Nhưng mà mình nói tắt là Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác, một người, một con người như mình nhưng mà đã giác ngộ. Rồi bây giờ đem sự giác ngộ, giác ngộ lại cho người khác, gọi là giác hữu tình. Người như vậy gọi là Bồ Tát. Cũng giống mình đó, hồi chưa không biết nấu ăn, bây giờ biết nấu ăn rồi, xin nguyện nấu ăn đãi đại chúng, đó là Bồ Tát. Một vị bác sĩ chưa thành bác sĩ, đi học, học thành bác sĩ, mở văn phòng chữa bệnh cho người khác là Bồ Tát. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng. Tăng là danh từ chung để chỉ cho những người sống chung hòa thuận với nhau. Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là người thầy đã giác ngộ chỉ dẫn cho mình, cho nên mình kính trọng Phật, mình nương Phật để làm thầy của mình. Pháp là lời dạy của Phật, Pháp là con đường dẫn mình tới chỗ an vui, giải thoát. Thí dụ quý vị từ ở nhà muốn đến chùa Trúc Lâm, quý vị phải có đường để đi tới. Mà hễ mình quẹo lộn đường, mình đi chật đường thì sao tới chùa được. Cho nên Pháp là con đường, mà con đường này là con đường sáng, dẫn cho mình thoát cõi mê, Cho nên Phật tử cần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y để chi? Nó để chết mai mốt về cõi Phật, chưa chắc. Quy y Phật để nhớ mình là Phật tử. Chỉ cần nhớ là Phật tử thôi là đỡ khổ thiên hạ rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình qua xứ người ta, mình ở mấy chục năm rồi mà luôn luôn mình nói phải nhớ mình là người Việt Nam. Nhớ người Việt Nam để chi? Để mình trở về cái cội nguồn mình sống, mình không có quên cái cội nguồn mình là người Việt. Thì Phật tử cũng phải quy y để đừng có quên mình là có cội nguồn Phật tử, thì phải sống theo cái tinh thần của Phật tử. Mới vừa xăng tay áo lên là định đánh người ta, cái nhớ trời của Phật tử mà kéo tay xuống. Đỡ lắm. Chứ mình là Phật tử rồi á, thì tự nhiên mình nhớ mình là Phật tử, thì mình cố gắng mình sống một chút nào cho nó có cái chất của Phật tử. Không có một nhà người Việt nào, ít có nhà người Việt nào mà không có gạo, không có nước mắm, nước tương. Thậm chí nghe Việt Nam cá chết quá trời đây, không biết nước mắm đâu có, chạy đi mua mấy chục thùng về chứa, sợ mai mốt có nước mắm ăn. Nhiều lúc Pháp Hòa nói trời, phải ai cũng ham tu kiểu đó đỡ ghê lắm. Ai cũng nói trời, con sợ mai mốt con không có thời giờ tu ráo riết, chỉ sợ không có nước mắm ăn, chạy đi mua nước mắm, nhà nào cũng 5-7 thùng vậy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nơi Pháp giới dung thông. Bây giờ nói chuyện Pháp giới. Pháp giới nó có hai cách để mình hiểu. Thí dụ như mình nói là cái cõi, nếu mà nó rộng á, là vũ trụ này là Pháp giới. Nước Việt Nam là một Pháp giới. Tất cả cõi nước, cõi nơi chốn đều là Pháp giới hết. Còn nếu mà nói về cái nghĩa hẹp thì mỗi cái vật á, nó có cái giới hạn của nó. Ví dụ ha, nước thì không phải là đất, đất không phải là nước, hoa không phải là cỏ, cỏ nó là cỏ, tức là nó có cái phạm vi của mọi thứ. Cho nên trong cái nghĩa hẹp thì Pháp giới đây á, có nghĩa là mỗi mỗi nó đều có cái Pháp giới của nó. Mà phải cái mà mình hiểu được cái Pháp giới đó đó, thì mình sẽ sống dung thông được tất cả. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, mình là loài người, mình sống trong cái cõi người này, có con vật nó sống chung không? Có không? Có chó, có mèo, có súc sanh sống chung không? Có. Rồi mình có gì nữa? Có Atula sống chung không? Có. Những người thích gây chiến. Có cõi trời không? Có. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta nhận ra được rằng mỗi một người, mỗi nơi, tất cả mỗi loài đó, nó có trong, nó có dung thông ở trong cõi này của mình. Cho nên sống mình biết trang rãi. Còn người ta giờ Pháp Hòa nói hẹp ha, Pháp Hòa có cái Pháp giới của Pháp Hòa, tức là cái bản tánh của mình. Rồi chú, cô, quý vị ngồi đây, mỗi người đều có riêng cái Pháp giới của mình. Bây giờ mình gom lại, giờ mình đi tu của mình vô, mình sống chung một chùa với nhau, thì mình phải nhớ là mình phải làm sao cho Pháp giới mỗi người dung thông với nhau. Thí dụ như cái cô đó bữa nay cô nóng quá, thôi mình nín, mình nhịn cổ một chút, để cho mọi, cho Pháp giới của cổ. Vậy đó, cổ dễ nổi nóng lắm, Pháp giới cổ đó. Còn Pháp giới của mình á, rộng chút, mình cũng nóng, mà nóng tùy chỗ, tùy lúc, chứ không phải chuyện gì cũng nóng. Cho nên mỗi người á, thí dụ như á, là anh này thì không phải chị kia, mà chị nọ, chị này không phải anh kia. Mỗi người có cái Pháp giới của mình. Vậy thì thưa đại chúng là mình sống nè, không, trong cái gia đình của mình nha, ông chồng mình tánh, con trai mình tánh, con gái mình tánh, là bốn người là bốn Pháp giới rồi, cộng thêm cái Pháp giới con chó nữa. Vậy thì trong nhà mình không pháp giới rồi. Nếu mà nói về cái cõi người á, là mình cũng sống chung nữa. Đôi khi á, người Việt sống chung với người Mỹ, người Tây, vân vân, thì trong này mới nói là xin cho cái khói hương này nó quyện lên và nó dung thông đến tất cả, thì con cũng nguyện sống thực tập dung thông với tất cả mọi người, con không bao giờ biệt lập thế giới của riêng con. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, thí dụ như là mình đi vào một cái bữa tiệc hay bữa ăn, thì quý vị nhìn mỗi món nó có mỗi pháp giới của nó không? Gỏi á, nó có cái pháp giới của gỏi là chua và giòn. Đồ kho nó có pháp giới của nó là mặn. Canh nó có cái pháp giới của nó là loãng và có rau. Vậy thì bây giờ mình muốn dung nhiếp pháp giới với nhau ăn cho nó dễ á, thì mình chan canh với cơm. Còn nếu mình chan canh vô cơm mà để thêm miếng đồ kho rồi trộn thêm miếng gỏi nữa, ăn cũng được mà nó không ngon. Nếu mà mình muốn nó vừa cái pháp giới mình ăn thì mình lại bắt một hai cái pháp giới nào nó vừa với mình thôi. Còn cái nào mình không ăn được thì không có nghĩa là người khác không được ăn. Nhớ giùm đó. Cái gì mình không ăn được không có nghĩa là người khác không được ăn. Thì mình đừng có phiền hà khi thấy người khác ăn. Mình có cái bệnh, cái gì mình không ăn mà thấy người khác ăn, có thấy ghê vậy mà ăn được hả? Trời đất. Quý vị để ý coi, trời cái món nó dở ẹt vậy mà chị ăn được hả? Dở ẹt với mình chứ, nó xấu dách với người ta. Chẳng hạn như mình không phải người Miên, mình pháp giới của mình không phải là người Cambodian, không phải người Miên, thì mình không thể ăn được móng bò hóc. Nhưng mà bù lại mình ăn được cá mặn chân gừng. Rồi cái anh Mỹ anh em lấy thấy mình ăn cá mặn anh nó hôi quá. Anh là pháp giới của anh là pháp giới của cheese. Pháp giới của tôi là pháp giới của mắm. Thấy không? Thì mình phải nhớ làm sao mình. Nhưng mình nhớ là cái nguyện đây là lời phát nguyện con sống để con dung thông tất cả pháp giới. Quý vị rõ được chỗ đó không? Nếu nói về cái nghĩa rộng, pháp giới nghĩa là mỗi nước, mỗi loài. Nói về nghĩa hẹp thì cái gì nó có cái tánh, pháp giới tánh của nó. Tánh, cái pháp giới tánh của nước là lỏng, và khả năng của nó là tẩy rửa. Pháp giới của đất là cứng, khả năng của nó là làm cho cây cỏ xanh sôi. Pháp giới của nước mắm là hôi và mặn. Thì mình tự biết nó, khi mình cầm muối lên thì đừng tưởng là đường. Nếu mình cầm muối mình nghĩ là đường thì mình bỏ vô nồi chè một lát nó mặn chát. Hay là mình nghĩ nếu mà là muối thì nhớ bỏ vừa vừa thôi, không thôi nó mặn. Cho nên con người chúng ta sống á, mà chúng ta cầm bất cứ vật gì lên mà chúng ta thấy được cái pháp giới tánh của nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ biết chúng ta phải làm gì để chúng ta sống nó thanh tịnh an lạc hơn. Phải không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ngày mai quý vị chở vô chỗ làm, quý vị biết rằng trong hãng của mình có 5 người rất khó chịu. Mỗi người đó là pháp giới tánh của họ. Thì tự động mình biết tới với bà A mình phải nói gì và làm gì, tới với bà B mình biết mình phải làm gì và nói gì. Dung thông hết 5 bà, 5 pháp giới mà cả ngày đó mình an ổn. Đó, bây giờ hiểu được chữ pháp giới dung thông chưa? Nếu mà chúng ta sống được pháp giới dung thông như vậy thì chúng ta mới kết được đài sen rực rỡ. Trời ơi. Đấy. Nếu mà chúng ta sống chung một nhà với nhau mà nhà có 5 cánh à, nhà có 5 cánh mà mỗi cánh bay nơi, thì làm sao nhà nó trở thành 5 cánh này phải kết lại để thành một hoa sen, mà rốt cuộc 5 cánh bay 5 chiều thì làm sao nó có được một hoa sen? Vô một cái bếp mà 5 người ngó 5 hướng. Người ta hỏi chị này để làm, tôi không biết. Của bà đó hỏi bà đi. Trời đất ơi. Như vậy thì cái này đâu cái hoa sen, mà cái này là một gạch bột đống rác dụng. Mạnh ai nấy chặt nấy bổ mà không thể kết được hoa sen. Nhưng mà người Phật tử, cái người sống ở đời á, chúng ta phải biết tất cả mỗi cái pháp giới của mọi người, mỗi pháp giới tánh của mỗi người, để chúng ta đến với nhau, đến với nhau bằng cái tâm lượng là hiểu biết nhau, hiểu nhau rồi mới thương nhau. Người Hoa có câu á, có đánh nhau mới quen nhau, có quen có gây gỗ mới có hiểu nhau. Cho nên cái câu đó đó, nơi pháp giới dung thông, thì pháp giới, Pháp Hoa nói lại, pháp giới là có hai, một gọi là pháp giới tánh. Nếu mà nói về chữ pháp giới không á, nghĩa là mỗi cõi. Còn pháp giới tánh là cái nào nó có cái tánh của nó. Người nam nó có cái tánh của người nam, người nữ nó có tánh của người nữ. À, con trai coi gì, con nít nó có cái tánh của con nít. Mà quý vị thấy có nhiều người á, mình nói trời ơi cái chị đó nghe 70 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo. À đó là pháp giới tánh của chị đó. Tánh của chị là nhõng nhẽo. Thì bây giờ nếu mình biết chị nhõng nhẽo mà mình tới với chị thì mình đừng có cứng nhắc, mình cũng nhõng nhẽo theo một chút. Thí dụ vậy. Cho nên mình sống mà mình hiểu được pháp giới tánh của nhau rồi á, dung thông được không? Dung thông được hết. Nơi pháp giới dung thông để kết đài sen rực rỡ. Quý vị có biết tại sao chùa để cái chuông cái mỏ hai bên không? Chuông mỏ hai bên là để cho nó dung thông với nhau. Hễ bên này cái bon là bên kia cái cốc. Thấy không? Bon bon bon thì bên này cốc cốc cốc. Bon cốc nó dung thông với nhau đó. Rồi thầy chủ lễ thầy mới vừa xuống. Nam mô Bổn Sư, cái mình hòa theo. Cái đó là tượng trưng cho pháp giới dung thông. Rồi bây giờ mỗi người ta ngồi đây, trời ta nghe mình tụng một thời kinh hay quá, kết đài sen rực rỡ. Rồi mình đọc kinh xong rồi mình hiểu lời kinh. Bây giờ mình cùng một hướng với nhau là chủ nhật nào cũng đi chùa để tụng kinh, để nghe pháp, để mình cùng một con đường với nhau là nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Tuần nào cũng cùng con đường hết á. Người đi từ hướng west, hướng bắc, hướng nam, nhiều hướng lắm, nhưng mà cùng cửa vô đây à. Nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ. Tại sao mà khi mình cúng linh mình rót trà là lại hai lại, không lại ba, lại bốn, lại năm, lại sáu mà lại có hai vậy? Hai lại đó là tượng trưng cho pháp nhị đế dung thông, đời đạo chan hòa, sống chết tương ưng, tương dung với nhau. Người sống, mình đang sống đây cũng có nghĩa là mình đi tới cái cõi chết. Người chết kia họ cũng đang trở về cái sống. Mình đang sống khỏe đây cũng có nghĩa là mình đang mỗi ngày gom gom chút chút bệnh bệnh. Da căng thẳng đây cũng có nghĩa là mình đang đi tới cái chỗ nhăn nheo. Cho nên mình lại hai lại là vậy đó. Rót trà lại hai lại là tượng trưng cho cái sự sống và chết nó tương dung với nhau, nó không có khác đâu. Sống mà cần tiền xài, chết cần công đức. Cho nên chết khỏi đốt giấy tiền vàng bạc. Bây giờ lấy tiền thiệt nè, lấy tiền thiệt á, bố thí làm lành để chuẩn bị cái đó mai mốt mình đi diện ông bà lấy cái đó ra xài. Còn mấy cái kia xài không có được. Cho nên á, mình đang sống mà mình tu đây là mình chuẩn bị cho cái chết đó. Hay là mình nói ví dụ nha, ví dụ như bây giờ ông ngoại mất, tổ chức cái đám tang. Thật sự tổ chức đám tang cho đàng hoàng, cho ngăn nắp, đó là mình chuẩn bị cho mình đó. Là tại vì con cháu nó nhìn theo đó, mai mốt nó đi theo cái đường đó, nó làm cho mình. Cho nên làm cho ông nội cũng là làm cho mình. Cúng dỗ cho ông ngoại là cúng cho mình đó, là chuẩn bị mai mốt mình chỉ con mình, mai mốt tới phiên mình nó cũng làm y như vậy đó. Đâu có mất đâu. Pháp giới dung thông. Cho nên mình sống làm sao mà ở trong chùa với nhau á, mà mình phải làm cho được như cái lời mình nguyện mỗi tuần, để mình không có thẹn với Phật. Mình không có thẹn với Phật, mình không có thẹn với chính cái bản tâm của mình là Mình gọi mình là tăng. Tăng là người tu. Mà mình sống với cái bao nhiêu cái khí ức của không có hòa thuận thì làm sao là tăng được. Phật tử mà còn chưa thương nhau được thì làm gì thương chúng sanh, làm gì mà thương được cái người mà chọc ghẹo mình, chửi với mình. Nói tôi ghét cái bà đó lắm. Từng nào đi chùa tôi cũng gặp bà, tôi ghét ghê lắm. Đừng khoe đó, khoe cái đó người ta biết là mình tu tới đâu rồi đó. Mình làm sao mà cái bà đó bà liên chặt tôi ghét mà sao tôi thương bà quá, bà tội ghê vậy. Là mình biết mình tu có tiến bộ. Thưa đại chúng, tu để làm cái gì? Tu để mình huân tập cái lành thiện, đẩy cái tật xấu của mình ra, gọi là tu. Cái tật của mình là đụng ai cũng bực. Tu sao mà đến khi nào mình xả bỏ được cho người ta, mình đẩy cái đụng ai cũng bực của mình ra, đó gọi là tu. Chứ không có gì đặc biệt hết, có gì ghê gớm hết. Tu nghĩa là mình huân tập những cái lành thiện để tẩy trừ những cái bất thiện nó đang ở trong lòng mình bao nhiêu năm tháng qua. Nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Giác là gì mà ngộ là chi? Cái gì mà xưa nay chưa hề biết, hôm nay nghe được biết gọi là giác. Có những cái biết rồi mà tại quên, hôm nay nghe người ta nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Hiểu chữ giác ngộ chưa? Ví dụ như nào giờ mình không biết Phật nghĩa là gì hết, mặc dù miệng mình nói Phật nhưng mà chưa hề biết được nghĩa của chữ Phật. Hôm nay nhờ đi chùa nghe pháp hiểu được chữ Phật, giây phút hiểu được chữ Phật gọi là giác. Nhớ nha, rồi bữa nay nói xong rồi ha, tuần sau hỏi Phật là gì? Trời, quên rồi. Thầy nhắc lại đi. Rồi thầy nhắc là ô nhớ rồi. Thì cái giây phút mà nhớ lại chữ Phật nghĩa là gì thì gọi là ngộ. Còn mình bây giờ á, cái này ngộ quá, giác. Thấy cái gì ngộ ngộ giác. Giác ngộ là vậy. Cái gì mình chưa biết, chưa hiểu, nay nghe, nay hiểu, biết gọi là giác. Nhưng mà mình đã từng giác chưa? Giác nhiều lắm rồi, nhưng mà rồi đụng đau dục đó cho nên quên. Cho nên giờ ai nhắc lại ngộ. Cho nên Đức Phật ấy, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Sao gọi là Phật giác ngộ? Tại sao gọi là Phật giác ngộ? Bởi vì có những cái Phật biết rằng mình đã có lâu rồi mà hôm nay mình mới nhận ra nó. Và người giác ngộ là cái người nhìn tất cả sự vật mà hiểu được cái chân lý tột cùng của nó. Cho nên người đó sống vượt thoát, vẫn có nó nhưng mà không bị nó chi phối. Đây là bây giờ Pháp Hòa nói sống giác ngộ cho đại chúng nghe. Ví dụ như mình ăn cơm, bữa nào cũng phải có chén cơm. Bữa nào mình tới cái nhà đó, tao không có nấu cơm, tao đãi bún. Mà ngồi đó mình nói trời ơi, mời tôi tới ăn cơm mà sao đưa bún không, cũng ăn mà không giác ngộ. Nếu mà người ăn giác ngộ là hôm nay người ta mời mình tới ăn, mà theo cái tiếng thường của người ta nói là mời chị tới ăn cơm với em, mà mình cứ nghĩ là tới ăn cơm là phải có cơm. Mà hôm nay ta nói bụng người ta nghĩ ăn cơm hoài bình thường, để tôi nấu món bún đặc biệt của tôi đãi. Hiểu được vậy ngồi ăn tô bún ngon hơn, gọi là người giác ngộ. Cho nên giác ngộ đâu có gì đặc biệt đâu. Đâu phải đợi mà ngồi bông sen rồi phóng hào quang đi trên lửa đâu. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thấy được, rồi mình sống nhẹ nhàng được với nó là giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ lúc mà Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó. Thật ra cái cây đó Pháp Hòa nói hoài, nó không phải tên cây Bồ Đề, nó là cây thường trong rừng thôi. Nhưng mà Phật ngồi dưới đó, Phật thành tựu được cái quả giác ngộ. Mà giác ngộ tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Rồi sau này mình gọi nó là luôn là cây Bồ Đề, chứ nó đâu có Bồ Đề gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ngày xưa mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà Phật thành đạo đó, thì bây giờ cây sầu riêng nó được gọi là cây Bồ Đề. Hiểu không? Tại vì cái chữ giác ngộ là tiếng của mình, tiếng Hán của mình. Còn cái tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Mà Phật giác ngộ ngay gốc cây đó, cho nên từ đó về sau cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Chứ bản thân nó chẳng là cây Bồ Đề gì hết. Nếu mà bây giờ á, ngày xưa Phật ngồi gốc mít, gốc sòi, gốc ổi gì đó, Phật hành đạo, thì bây giờ cây sòi, cây ổi, cây mít, cây mận đó mình gọi là cây bồ đề. Ví dụ hồi xưa Phật ngồi cây cổ cây cổ thì Phật hành đạo, ngồi cây bồ đề, từ đó về sau mình sẽ gặp cây cổ kêu cây bồ đề. Hiểu ý không? Bồ đề là giác ngộ. Cho nên khi Phật ngồi dưới gốc, khi mà Phật giác ngộ, Phật bừng tỉnh ra tất cả mọi chân lý rồi, Phật mới thốt ra câu: lạ thay, hay thay, hôm nay ta mới phát hiện ra một điều rằng tất cả con người đều có khả năng giác ngộ hết. Tới khi mà Phật thành tựu được rồi, Phật phát hiện ra một điều rằng hôm nay tôi mới thấy được con người đều có khả năng mà trước kia không có. Người ta nói tu đi, ráng phục vụ cho tôi, mai mốt chết tôi cho về trển làm người hầu cho tôi. Cho nên mình đã xin được làm người hầu cho Phật mà không dám làm Phật. Nhưng mà đạo Phật khác, đạo Phật xác định với mình là mình có khả năng thành Phật. Thành Phật là thành gì? Có khả năng thấy biết sáng suốt, sống an vui giống Phật. Ai cấm mình chuyện đó? Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây nè, không có ai có quyền cấm mình không được ăn chay hết á. Chỉ có tự mình cấm mình thôi. Tôm ngon quá mà bắt tôi ăn chay đâu có được. Tự mình cấm mình chứ không ai cấm mình. Mình có quyền ăn chay, nghĩa là mình có quyền thành Phật. Thí dụ như á, mình cũng biết hết chứ, tức giận là xấu, giận lên nói bậy rồi nó hư chuyện, biết hết á. Biết rồi là giác phải không? Nhưng mà quên. Cho nên khi nào mà chửi xong rồi, trời ơi đó, phải chi bữa đó tôi nhịn đâu có chuyện. Tới hồi ta nhắc ra mới ngộ. Rồi trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cõi lãng quên là cõi gì? Ngồi đâu không biết mình đang ngồi, ăn không biết mình ăn, uống không biết mình uống, nói không biết mình nói gì, nói bậy nói bạ. Có nhiều người uống ly cà phê mà suy nghĩ quá trời quá đất, uống ly cà phê mà không có thật sự thưởng thức ly cà phê, ăn cơm mà không có thật sự thưởng thức cơm. Cho nên thưa đại chúng á, thức ăn ấy có nhiều khi chỉ là cơm với nước tương thôi, mà ăn mà vui mà ngon đó, ở trong cái lưỡi mình nó tiết ra cái dịch bổ dưỡng. Cho nên có quý vị thấy có nhiều đứa nhỏ không, nó ăn cơm nước tương từ nhỏ tới lớn mà uống nu rồi. Có những đứa con người ta nuôi á, trời ơi, nó ăn tôm ăn thịt từ nhỏ tới lớn mà nó ốm tông ốm teo. Tại vì cái đứa mà nó ăn cơm nước tương là nó ăn cơm thật sự nó ngon, nó thích, cho nên nó ăn mà nó bổ. Còn cái đứa mình ta ăn quá trời thứ mà nó ăn với phiền não, ăn với khổ lụy, cho nên nó ăn bỏ. Đừng có nói ăn chay ốm nha. Quý vị thấy mấy thầy chùa đây đâu biết được. Ăn chay không có ốm, tại vì mình ăn với niềm vui. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cõi lãng quên tức là mình sống mình quên là cái giây phút hiện tại. Không có cái giây phút nào nó quý bằng cái giây phút hiện tại. Hôm qua xong rồi, không bao giờ sẽ có ngày hôm qua nữa. Ngày mai chưa tới. Cái mình đang có là chỉ có hôm nay thôi. Mình chỉ có hôm nay thôi, mình không có ngày mai mà mình cũng không có ngày hôm qua. Hiểu như vậy cho nên mình sống hết lòng với ngày hôm nay. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ. Giới định tuệ là nãy mình nói đó, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến đó. Mà thưa đại chúng, ba cái này là cái thềm thang để tu nè. Giới định tuệ đó, người nào muốn thành tựu được con đường tu hành của mình là không ngoài ba cái này đâu. Quay về trong tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là giác ngộ. Thì nói tóm lại, cái bài dân hương này chứa đựng cái nghĩa rất sâu sắc, và đặc biệt là cho chúng ta thấy được cái pháp tu của mình ở trong một cái bài kệ dù chỉ có mấy câu. Cho thưa đại chúng á, Pháp Hòa thưa cái này rồi đại chúng để ý nha. Nếu như mình là một thật Phật tử hay là một người mà thật tâm muốn học hỏi mà tu tập á, để chuyển hóa mình á, một câu danh hiệu Phật thôi cũng cũng đủ đạo lý để mình tu rồi. Thôi và ví dụ một câu nè: Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát. Câu đó thôi đủ đạo lý để tu rồi đó. Một vị Bồ Tát thường hay vui vẻ, mà nếu mình sống ở đời mình nương vào cái hạnh của vị Bồ Tát này là đủ mình tu rồi. Hay là mình cái câu này nè: Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Con xin kính lại vị Bồ Tát thường xuyên kính trọng mọi người và không bao giờ khinh dễ ai. Nhiều đó thôi. Cho nên một câu danh hiệu Phật, một câu danh hiệu Bồ Tát là một pháp tu. Chỉ cần mình cho nên cái người mà có cái đạo nhãn, thay vì mình nhục nhãn là mình thấy gì cũng đời hết á, bây giờ mình lấy con mắt đạo nhãn mình nhìn á, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn mình nhìn là mình thấy cái gì nó cũng đều là bài học cho đời mình hết, bài học cho cuộc đời mình hết. Có một bữa đó, mấy chú đi trên xe với Pháp Hòa đó, thấy đường trơn thẳng vậy nè, thì Pháp Hòa mới nói á, tuy các con thấy con đường nó đi thẳng vậy nè, nhưng khi mình lái xe không thể buông tay lái. Mặc dù đường nó có gồ ghề, nó không quanh co, nhưng mà hãy buông tay lái là sao? Cái xe mình nó lệch lạc liền. Cũng như thế, con người chúng ta tuy cuộc sống ở đây giờ nó bình lặng, nhưng chúng ta lúc nào cũng phải có chánh niệm. Đừng có thấy mình đang có việc làm tốt này, tiền lương tốt này rồi mình phung phí. Sự sụp đổ của một cái cơ quan nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sóng thần, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Và quý vị thấy, thí dụ như chỉ cần một cơn sóng thần ở đâu đó thôi, không phải nước của mình, nhưng mà cả thế giới ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh thức, chánh niệm. Có của đừng xài hết, đừng phung phí. Tại vì chúng ta phung phí, khi cái phước nó hết thì cái nghiệp nó tới. Mà khi cái nghiệp chúng ta nhiều quá mà chúng ta ngồi chúng ta than á, không có giảm nghiệp, mà tự chúng ta tu chúng ta mới giảm nghiệp được. Cho khi chúng ta có tiền của chúng ta bố thí, bố thí để chuẩn bị cho cái gieo cái phước tiếp tục. Cho nên là đời này mình có tiền đó, tu tập để chuẩn bị cho ngày mai. Cho qua một cái bài kệ ngắn, nhưng mà nếu chúng ta có cái sự quán chiếu thâm sâu thì chúng ta vẫn tìm ra được những cái đạo để chúng ta tu theo cái bài kệ đó. Ví dụ như có cái bài kệ này hai câu à. Cái bài kệ rửa chân. Ở đây ai hay rửa chân á? Có cái bài kệ rửa chân nè: Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Thì một hôm mà đọc cái bài kệ đó lên thì có một vị ngồi cười quá trời cười luôn, là gì? Cái bài kệ gì nghe nó không có hay gì hết. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Pháp Hòa mới giải thích. Pháp Hòa mới nói á, thí dụ cái chân của mình nó dính một chút dơ, cả người mình khó chịu nhé. Tự nhiên cái ngón chân dơ chút mà cái tâm bực. Như vậy thì chỉ cần ngón chân nhỏ xíu mà nó sạch thôi là cái tâm mình nó an ổn. Đó là nói về giữa mình với thân tâm. Còn nếu mà nói về pháp giới sống với nhau đó, thưa đại chúng sao biết không, một cái chuyện nhỏ mà mình làm cho nó an lạc được á, thì cả cái nhà lớn của mình nó yên đó. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Quý vị kiểm có phải không? Cái ngón chân mà nó xước một chút thôi, trời ơi mình khó chịu, mình bực bội. Thì thế thì mình cứ nhớ rằng một việc nhỏ mình không làm cho nó ổn được thì cái việc lớn nó sẽ hư hết. Một con người sống trong chúng mà không an tâm, tâm không ổn, cả chúng nó loạn lên. Để ý coi, một người trong gia đình mình mà lúc nào cũng thích quậy sóng gió hết thì cả nhà làm sao yên được. Đi làm mới vừa bước vô nhà, người ta hỏi ăn cơm không, thấy thì biết rồi, hỏi gì nữa. Trời đất ơi, người ta có lòng ta hỏi mình ăn cơm không, thì mình chỉ cần nhẹ nhàng mình nói ăn với bụng rồi, nó có gì đâu mà phải trả lời một câu như vậy. Để rồi đó, sự an lạc của ngón chân là niềm an lạc của thân tâm. Mình chỉ cần nói dạ ăn, đói rồi, mắc chi mình phải nói thấy thì biết rồi, hỏi gì nữa. Tự nhiên người ta cục hứng đó. Rồi bây giờ quý vị thấy không, một câu kệ có hai, một cái bài kệ có hai câu thôi mà cả một quá trình tu tập. Một người ta lỡ lời, ta nói mình có một câu thôi mà mình ghim cái câu đó cho tới già tới chết, có phải là mình không an lạc đó? Sự một ngón chân nhỏ xíu nó mình xước chút thôi mà cả thân tâm bất an rồi. Thì bây giờ Pháp Hòa nói như vậy rồi, đại chúng thấy cái tu của mình chưa? Nó đâu có gì mà ghê gớm lắm đâu, chỉ có nhiêu đó đủ tu rồi. Hôm rồi Pháp Hòa qua Mỹ đang giảng, có sư cô nói thầy ơi con có ý kiến, con hỏi thầy về chẳng hay ý kiến thầy sao. Pháp Hòa mới đùa và nói dạ hỏi thì xin nói, nhưng mà nói rồi cũng nói lại, hỏi thì nói nhưng mà nói xong rồi tự nói với mình, ý kiến của tôi, cái ý của tôi chẳng qua là ý của một con kiến, cho nên quý vị có nghe hay không tôi cũng không buồn. Rồi Pháp Hòa thưa vậy rồi đại chúng mai mốt mình góp ý với ai đó, mình nói tôi có ý kiến mà người ta không nghe, đừng buồn, tại vì ý của tôi, ý của mình chỉ là ý của một con kiến. Hiểu, sống được như vậy rồi, sống cả đời, sống bình an. Tự mình tụng kinh cầu an cho mình. Cho nên ngày sống được vậy thôi là mình có thời kinh cầu an rồi đó. Chúc đại chúng lúc nào cũng an. Đại chúng hồi hướng. Pháp môn tinh nguyện hồng nghĩa nguyện đàm phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng. Mời đại chúng xả chân chút trước khi đứng dậy. Ở dưới trai đường á, mấy cô có làm xong mấy cái bài giảng gom lại thành một cái dĩa MP3. Vị nào có cái nhu cầu mấy cái dĩa này để bỏ trong xe khi đi làm á, quý vị có thể xuống lầu để xin một set như vậy. Trong này là hai cái MP3. Thỉnh thoảng những cái bài giảng xong là quý cô sẽ dồn như vậy. Cho nên quý vị cần tới chùa để nhận mấy cái dĩa này.